Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 11, đi làm. Khóc chuyện audio.com. Còn hắn thì khuôn mặt biến đổi 160 độ, đang từ tủi thân đã chuyển ngay sang khuôn mặt tươi hơn nắng. Từ tiến lại gần cô rồi bế cô lên rồi bước ra khỏi phòng và đặt cô xuống ghế. Lúc này trên bàn đầy những món ăn hấp dẫn, nhìn sơ qua ai cũng sẽ nghĩ là hắn là một đầu bếp chuyên nghiệp. Trời ơi, chồng em làm hết ư? Không tự chủ được mà thốt lên. Cô bây giờ cũng đã quen dần với cách xưng hô này nên cũng không ngại ngùng mấy, nhưng vành tai vẫn ửng hồng. Nghe thấy những lời khen đó của cô mà hắn lúc này tự hào không ngừng. Cô lúc này cũng đã gắp một miếng thịt nướng vào miệng nhai. Trời ơi, ngon quá đi mất. Bây giờ cô như đang ở thiên đường vậy. Nhanh chóng gắp đầy vào miệng đến nỗi hai má của cô đã phồng lên. Nhìn bộ dạng của cô lúc này mà làm hắn không kìm lòng được. Suýt nữa không kiềm chế được mà cười. Ngon không? Cô vì đống thức ăn trong miệng nên không thể nói được, chỉ ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi ngật đầu lia lịa vì món ăn quá ngon. Một lúc lâu sau, những món ăn trên bàn cũng đã bị cô chén sạch. Bụng cô phải nói là no căng luôn rồi. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, ngước lên nhìn cái đồng hồ. Oh my god, Diệp Băng Giao lúc này nhìn chiếc đồng hồ mà không khỏi sợ hãi. Trời ơi, ngày đầu đi xin việc mà lại đi muộn, sao số tôi khổ thế này. Quay ngoắt lại rồi chừng hắn một cái. Tức giận quát lớn, sao anh không gọi em dậy? À thì tại chồng thấy vợ ngủ ngon quá, với lại, hôm qua vợ bị chồng hành quá nên cho vợ ngủ thêm xíu nữa ý mà. Trời ơi, là trời chồng làm trễ giờ của vợ rồi đó. Không sao đâu, chồng xin việc cho vợ rồi. Hôm nay là vợ có thể đi làm luôn. Cái gì xin việc cho á? Bây giờ còn có cái kiểu như thế nữa à, mà xin việc lúc nào? Hôm qua chúng ta đi chơi cả buổi mà. À, thì, mà không sao, có việc làm là tốt rồi. Phù suýt thì bị lộ. Hắn lúc này thấy cô không hỏi nữa thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cô cũng vui mừng không kém, mặc dù thấy có gì đó hơi sai sai nhưng cũng mặc kệ. Dù gì có việc làm là được rồi. Khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười tươi rói rồi ôm chầm lấy hắn. Vợ sẽ kiếm thật nhiều tiền để chu cấp cho chồng một cuộc sống sung túc, không phải vất vả như trước đây nữa. Cô gái này vẫn còn nghĩ hắn là trai bao sao. Lúc này mặt hắn đã dần biến sắc vì câu nói của cô. Đường đường là một vị tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn mà trước mặt cô lại bị cô sỉ nhục đến vậy, bao nhiêu thể diện mà hắn tạo ra đã bị cô vùi dập một cách thảm hại. Mà khoan đã, hắn nói hôm nay là ngày đi làm. Trời ơi, thế thì cũng có khác gì đâu, ngày đầu tiên đi làm mà đã tới trễ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn những đồng nghiệp trong công ty đây trời. Nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay to lớn của hắn, rồi chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhưng nói là chạy nhanh nhưng làm sao chạy nhanh được vì chuyện tối qua. Lúc này hai chân của cô như muốn rụng rời nhưng vẫn phải hì hục làm xong thật nhanh. Còn hắn vẫn đứng đấy ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn đang bối rối mà chạy toán loạn khi phần dưới vẫn còn đang đau ê ẩm. Còn cô thấy hắn vẫn đứng đấy mà cô không khỏi bực tức. Hôm qua đã hành hạ cô lên bờ xuống ruộng đến nỗi hai chân của tôi như muốn rụng rời ra. Đã thế hôm nay lại không chịu gọi cô dậy mà làm cô bị trễ giờ. Không những thế mà thấy cô đang bù đầu bù cô chạy toán loạn khắp nhà mà hắn lại không giúp, đúng là ác quỷ mà. Càng nghĩ cô lại càng bực tức, nhưng phải kiềm nén lại mà làm xong cái đã. Một lúc sau, cô bước ra với một vẻ mặt bực bội nhìn hắn, còn hắn không tự chủ được nữa mà phì cười một tiếng. Trong mắt hắn lúc này cô như một con thỏ trắng đang tức giận. Công ty ấy ở đâu? Để chồng đưa vợ đi. Vì cô người xin việc cho cô là hắn và cô cũng không biết cái công ty của hắn xin việc là công ty gì ở đâu nên đành phải chấp nhận cho hắn đưa đi. Hai người cứ vậy mà lên xe rồi khởi hành đi. 10 phút sau tại công ty của hắn. Trời ơi, sao chồng có thể xin việc được ở một công ty to đến vậy? Ngước nhìn lên tòa nhà chọc trời mà cô không khỏi há hốc. Hai người lúc này như hai con kiến bé xíu xỉu xiu. Cô lúc này nhìn hắn với một ánh nhìn đầy yêu thương. À thì, à chồng có một người bạn trong đây nên chồng đã nhờ người đó giúp. Thiệt hả, cảm ơn chồng nha. Cô lúc này không kiềm được niềm vui trong lòng mà nhào vào ôm hắn một cái. Hắn lúc này vẫn chưa hài lòng với hành động của cô lắm. Chu môi ra, còn cô thì thấy hành động của hắn bất giác đỏ bừng lên nhưng vẫn phải cảm ơn hắn nên cũng làm theo ý hắn luôn, kiễng chân lên rồi cho hắn một cái hôn. Nhẹ nhàng, mà vợ làm ở đâu? À đi theo chồng, hai người cứ vậy mà bước vào tòa nhà chọc trời. Không biết làm sao mà những người trong công ty lúc này đều nhìn cô với ánh mắt lạ thường. Vì sao ư, trước mặt họ lúc này đây là một vị tổng tài lạnh lùng phải nói là tàn nhẫn đến rợn người. Mặc dù khuôn mặt thì chẳng ai dám chê bai vào đâu được, cực phẩm do thượng đế tạo ra đã thế lại còn có một thân hình chuẩn nữa chứ. Nhưng chớ trêu thay lại có cái tính cách tàn nhẫn, rồi lạnh lùng đến nỗi không ai dám lại gần. Ai ai cũng kiếp sợ mà cô lại có thể sánh bước cùng hắn vào. Lúc này ai cũng nghĩ mắt họ đang gặp ảo giác. Sự thật này quá, quá khủng khiếp rồi. Sống mà có thể gặp cảnh tượng như này chắc họ chết cũng không hối tiếc. Cô lúc cứ thấy cái gì đó sai sai. Có phải là cô đi trễ nên họ ghét cô không nhỉ? Nhưng chỉ thế thôi sao lại nhìn cô ghê vậy trời. Bây giờ không gian như chìm vào im lặng. Ai đi ngang qua đều nhìn hai người với ánh mắt lạ thường. Từng lúc cô có thể cảm nhận thấy những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào cô. Ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lo sợ nhỏ nhẹ hỏi. Chồng ơi, hình như là vợ đi trễ nên mọi người ghét em không nhỉ? Không phải đâu, thật ra từ lúc nãy cứ thấy ai đi qua là hắn lại phải vẫy vẫy tay để họ không phải cúi đầu xuống chào hắn chứ đường đường là một tổng tài nhân. Viên đi qua lại không cúi đầu chào thì chắc nhân viên đấy bị chấn thương tâm thần rồi. Hai người lúc này bước vào một cái thang máy hiện đại. Cô thì lúc này đang có rất nhiều câu hỏi hiện ra và câu hỏi hiện giờ là tại sao cái thang máy này lại không có ai nhỉ? Rõ ràng trong một công ty lớn như vậy và nhiều nhân viên như vậy thang máy phải rất nhiều người chứ? Và câu trả lời vô cùng đơn giản vì đây là thang máy riêng của hắn. Cách chương.